Phương Do Mỹ hí hửng đi theo phía sau, tiến một mạch tới cửa lớn, nhìn Tiêu Phàm leo lên chiếc Mercedes-Benz. Phương Do Mỹ đột nhiên đưa đầu vào bên trong, chúm đôi môi hồng hào diễm lệ, hôn nhẹ lên má của Tiêu Phàm, sau đó nhanh chóng rút đầu về, vẫy tay về phía Tiêu Phàm, dõng dạc nói, Tiêu Phàm ca ca, tạm biệt, về sau nhớ thường xuyên tới nhà chơi nhé. Tiêu Phàm hơi ngẩn người ra, trên mặt hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ. Cách chương.